Có một loại người yêu một cách sâu đậm, hắn sẽ không điên cuồng theo đuổi, cũng sẽ không cố chấp cướp đoạt, mà sẽ dùng sinh mệnh đem tình yêu khắc lên trái tim ngươi từng đao suốt cả năm rộng tháng dài. Mọi ngày, hắn vẫn mãi đứng ở một nơi không xa nhìn ngươi, ngươi không cảm thấy được, chỉ khi nào hắn biến mất những vết đao trong tim kia mới sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Cách chương.